chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, đánh vỡ chuyện tốt. Là Vương Đại Đông thanh âm, Vương Đại Đông nổi giận đùng đùng chạy tới Lưu Vân Điện. Chỉ gặp Lưu Vân Điện điện cửa đóng kín, hô vài tiếng, không ai đáp lại, Vương Đại Đông trực tiếp vận đủ nội lực. Nhất quyền đánh vào Lưu Vân Điện điện trên cửa. Hắn chỗ lấy không có vừa lên đến thì động thủ, chính là chuẩn bị tiên lễ hậu binh. Đã đối phương không trả lời, vậy cũng đừng trách hắn cưỡng ép xâm nhập. Oanh, nham thạch cửa điện bị nện vỡ nát. Vương Đại Đông nhanh chân đi vào, vốn cho rằng sẽ lập tức đụng phải Lưu Vân Điện người công kích mãnh liệt. Có thể để hắn ngoài ý muốn là vậy mà không có bất kỳ ai. Vương Đại Đông nhíu mày, tiếp tục thâm nhập sâu, nhìn đến để hắn vô cùng giật mình một màn. Chỉ gặp Lưu Vân Điện người, tất cả đều ngã trên mặt đất. Bất quá những người này cũng chưa chết, xem ra hẳn là bị một loại đặc chế bí dược cho mê choáng. Hắn đi đến một người bên người, đưa vào nội lực, muốn đem đối phương làm tỉnh lại. Sau đó hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Có thể lại không nghĩ rằng nội lực của hắn vậy mà không cách nào loại trừ đối phương thể nội bí dược. Xem ra đây là một loại đặc thù bí dược, nói không chừng muốn đấu khí mới có thể loại trừ. Mộ Vân Câm, cút ra đây cho ta. Vương Đại Đông chỉ có thể lần nữa gào thét. Nghe được Vương Đại Đông thứ hô to một tiếng, Mộ Vân Câm còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Lần này, nàng xác định, thật là Vương Đại Đông thanh âm. Ta tại cái này, Mộ Vân Câm vui mừng quá đỗi. Tuy nhiên nàng cùng Vương Đại Đông cũng có được thù không đội trời chung. Có thể Vương Đại Đông lúc này tìm tới cửa, tuyệt đối là nàng tin mừng. Đáng tiếc là, nàng vừa mở miệng, chính là bị Mộ Mộ che miệng lại. Vậy mà xấu ta chuyện tốt. Mộ Mộ mang trên mặt âm trầm biểu lộ. Hắn biết hắn nhất định phải mau chóng giải quyết. Vốn còn muốn thật tốt hưởng thụ một phen. Hiện tại xem ra, chỉ có thể qua loa kết thúc. Không nghĩ nhiều nữa. Mộ Mộ đem Mộ Vân Câm thân thể lật qua. Một cái tay vẫn như cũ chết che Mộ Vân Câm miệng. Một cái tay thì đi kéo Mộ Vân Câm bên trong. Quắc, giờ khắc này. Mộ Vân Câm triệt để tuyệt vọng, ngay tại Mộ Mộ chuẩn bị xách thương lên ngựa thời điểm. Mật thất nhóm mãnh liệt bị người đẩy ngã xuống đất. Vương Đại Đông là siêu cấp cường giả, thính lực mạnh phi thường. Cứ việc chỉ là như vậy một nhỏ giọng, hắn vẫn là nghe được. Nhìn đến trong phòng một màn, Vương Đại Đông đầu tiên là sững sờ, chợt cười quái dị nói. Nguyên lai các ngươi quả nhiên có một chân. Nghe được Vương Đại Đông thanh âm, Mộ Vân Câm lần nữa khôi phục hy vọng, mãnh liệt tại Mộ Mộ trên tay cắn một cái. Mộ Mộ bị đau, buông tay ra. Tang Trung, cứu ta. Hắn muốn cường bạo ta. Mộ Vân Câm ngữ khí hết sức không được tự nhiên. Vương Đại Đông dù sao cũng là nàng cừu nhân, nhưng lúc này nàng vậy mà mở miệng cầu nàng cừu nhân cứu nàng. Làm thật là có chút buồn cười. Lúc này, Mộ Mộ sắc mặt khó coi cùng. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà chỉ nghe được Mộ Vân Câm nửa câu. Lại nhanh như vậy phát hiện Mộ Vân Câm ở chỗ đó. Vương Đại Đông thực cũng nhìn ra được. Mộ Vân Câm đối Mộ Mộ cũng không có hảo cảm gì. Mà lại theo hai người hiện tại thề. Tương lai nhìn, hoặc là Mộ Vân Câm cũng là bị ép buộc, hoặc là chính là cái này mắt cao hơn đầu nữ nhân có đặc thù yêu thích. Bất quá, hắn lại là dựa vào lấy cạnh cửa, theo tay cầm lên bên cạnh trên mặt bàn nữ sĩ thuốc lá đốt hút. Mộ Vân Câm cũng là hút thuốc, dù sao giống nàng như thế cao lãnh nữ nhân, thường thường so bất kỳ nữ nhân nào đều lại càng dễ tịch mịch. Tịch mịch thời điểm, tự nhiên là cách không thơm khói. Tuy nhiên vị đạo không có nam sĩ khói như vậy thuần chủng. Bất quá có chút ít còn hơn không. Vương Đại Đông quất một miệng, mới từ tốn nói, ta chính là đi ngang qua đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Các ngươi tiếp tục, nghe Vương Đại Đông nói như vậy, Mộ Vân Cầm nhất thời như rớt vào hầm băng. Xác thực, nàng và Vương Đại Đông có thâm cừu đại hận, còn bắt đi Tần Tuyết, đối phương không giết chết nàng cũng không tệ, vì sao lại cứu nàng đâu? Cùng Mộ Vân Cầm khác biệt, Mộ Mộ lại là lộ ra vẻ đại hỉ, nói ra, Tang Trung, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, coi như ngươi thông qua ta khảo hạch, mà Mộ Vân Cầm lưu vân lệnh, ta cũng cùng nhau cho ngươi. Vương Đại Đông nôn cái vòng khói, một mặt trêu tức nụ cười, duy nhất một lần đến hai tấm lệnh bài, có vẻ như giao dịch này ta rất kiếm lời a. Tang Trung, chỉ cần ngươi giúp ta, ta lưu vân lệnh thì cho ngươi. Mộ Vân Cầm cũng nói, Mộ Vân Cầm, quỷ khốc đấu thánh thế nhưng là đáp ứng cho ta hai tấm lệnh bài, ngươi chỉ cấp ta một khối, ngươi cảm thấy ta cần phải lựa chọn nghe ai đâu? Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, Mộ Vân Cầm sắc mặt khó coi cực, tính toán, hắn cũng không phải vật gì tốt, lại làm sao có thể giúp ta đâu? Mộ Vân Cầm hồi tưởng lại cùng Vương Đại Đông lúc chiến đấu, Vương Đại Đông vậy mà bóp nàng ngực sự tình. Tang Trung, ngươi bây giờ có thể đi, chờ ta đi ra, nhất định sẽ cho ngươi hai khối thánh lệnh. Mộ Mộ đã nhanh muốn khống chế không nổi trong cơ thể mình hồng hoang chi lực, có chút gấp rút nói ra. Vương Đại Đông nhưng như cũ tựa ở cạnh cửa hút thuốc, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Tang Trung, ngươi có ý tứ gì? Gặp Vương Đại Đông còn không đi, Mộ Mộ nhíu mày. Vương Đại Đông hai ngón tay kẹp lấy nữ sĩ thuốc lá, một mặt trêu tức nói ra, ta lúc nào nói muốn rời khỏi? Cái kia, vậy ngươi muốn như thế nào? Mộ Mộ sắc mặt khó coi nói, rất đơn giản, ta muốn trừ muốn ngươi cùng Mộ Vân Cầm hai khối thánh lệnh. Hắn mấy vị đấu thánh thánh lệnh, ta đều muốn, mà lại, còn muốn nói cho ta biết, Tiểu Tuyết ở nơi nào? Vương Đại Đông trầm giọng nói, không có khả năng, ta chỉ có thể bảo chứng đem ta cùng Vân Cầm thánh lệnh cho ngươi. Hắn đấu thánh, ta cam đoan không, về phần cái kia nữ, Mộ Mộ lời mới vừa mới nói được, chính là phát hiện bóng người trước mắt lóe lên, sau một khắc, thân thể của hắn thẳng tắp ngã xuống. Nãi nãi, làm không được còn nói cái cọng lông. Vương Đại Đông một vừa hùng hùng hổ hổ, còn một bên tải đã bị hắn đánh ngất xỉu Mộ Mộ trên thân đạp một chân, đạp choáng Mộ Mộ. Vương Đại Đông đặt mông ngồi tại cạnh giường, cười tủm tỉm nhìn lấy Mộ Vân Cầm, nói ra, như thế nào, ta vừa mới điều kiện ngươi có thể thỏa mãn ta à? Nhưng mà, Mộ Vân Cầm lại cũng không trả lời hắn, lại là bổ nhào vào trên người hắn, ôm thoạt lấy hắn, ta dựa vào, ngươi làm gì? Vương Đại Đông trừng to mắt, đừng tưởng rằng ngươi dạng này ta liền sẽ cùng ngươi hòa hảo. Ngươi dám đụng đến ta nữ nhân, ta, thảo, hôn lại ta muốn phải gọi phi lễ. Đối mặt giống như là bạch tuộc một dạng bắt trên người mình Mộ Vân Cầm, Vương Đại Đông đành phải dùng cậy mạnh một tay lấy kéo xuống đến, ném đến trên giường, mắng, CMN, Mộ Vân Cầm, ngươi điên, ta trúng Mộ Mộ ngọc nữ hương, khống chế không chính mình. Mộ Vân Cầm cưỡng ép chịu đựng chính mình không lại nhào về phía Vương Đại Đông, gian khó nói, ngọc nữ hương, cái quỷ gì? Vương Đại Đông nghi hoặc nhìn lấy Mộ Vân Cầm. Đúng đấy, thì là một loại thôi tình dược. Nhanh, giúp ta tìm xem, trên người hắn nhất định có giải dược. Mộ Vân Cầm toàn thân da thịt hồng phát nóng, dược hiệu đã triệt để bạo phát. A, Vương Đại Đông nghe vậy ngồi xổm người xuống, chuẩn bị tại Mộ Mộ trên thân tìm thuốc giải, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.